Ân, cho nên sau ta nghĩ lại a, ngươi đại khái đã vứt bỏ chính mình đi. Phủ định chính mình, tiêu diệt ý chí của mình từ trước tới nay, điều này cũng tương đương là đã chết đi. Dù sao nguyền rủa cũng như vậy, phủ định chính con người của mình thì sẽ không còn giống như khi người ta hạ nguyền rủa nữa, cho nên ta nghĩ đại khái là bởi vậy, nguyền rủa trên người ngươi mới có thể biến mất. Mà Đức Nhĩ Đa Tư, ngươi vì sao phải phủ nhận bản thân a, lòng tự trọng của ngươi không phải siêu cao sao? Cao đến hù chết người a, ta thật sự rất khó tưởng tượng. Câm miệng cho ta, chấm chấm, được hoàn, hiểu ý duy tháp không đó. Đọc lại chút nhé, hanbetmenskesonthatepotucbaotiboda-nson-loa-i, cho nansiesidputenla mang theo duy thapdnrungrpmgpn đó, nsungmadnthidivstvalamvaptvalamitigrpnrungrpmhanlaidungcucbo. VANNSTMAPTIAEISUONNUI VANNSTHANVAORUNGRPMNSVAPHANCUSILAQUYADN Đứ CNSIDATU sinh ra giao độ âm. HANCSUA bao di ở để ý sinh TUBANTHEN, di ô âm NSUHANKSON quan TEM sinh TUM UIKSAC, đố IHANMANOIKSONCOGI so với ITON nghi EMCSINSMINSTAO âm IEUHAN NSUMAHENTAILAMHANCSUPNCSOCONBNTHANSQUADNROPTMUTUPNVUITON nghi MCUAHANMAMOT khi HANBNTHANSQADN, thanh ni EN trong L ông âm ự CPSILM sao BEIZER, HENTAI duy THAPKSO ông CSIKSO ông THANSTAPUTHAPMCSICONKSO ông nghe đựa C thanh EMCUAHAN, CU ông KSO ông CAMTHUDNTINSHINS chung quanh. VANNSUPTHANKSONTHEOMI ho ap CLILPBODANSONLOAI ở BNCANSCOI, NSUVPISE ra sao BEIZER, đưa ân BANMUPTNOITEM đưa CNSIDATUCAMTHUPI đưa CZO ân NSUMUPDMTAUCERTINSANSCOINSIN duy THAP, ITHANBODA ân BUPTLCCUACSINSM MENSLNSUAHANROTQOCKSO ân đựa C đá PLI, ZO ân NSUCSICOTHACUSIN. Đựa ân BANMUPT, NSUVPIVOLC, đựa ân BANMUPT, NSUVPI, đựa ân. Tay HAN ZUN RP, COLLA PSUPNNO, COLLA CSAN ZSET, CU ân COLLA S ở HAI, MAP CKILA CAIGI, TUP TCA DULAM HAN KSO CO THACSIU đựa C, góc chuyện audio.com. HANCSUA bao di ở CAMTHUPI đựa CTU ân lai KSO CO THALACSON cho DUCSINSMINSTAUCDIAC danh đập I ân ươi IHANCU ân KSO ân ý cho TTHU ân GIMAHOIHUPN cho DU khi MINSDIVAOR ân RPMQADNHANCU ân KSO ân CO BUPTCUTACNUOI hay BUPTWCDINO, BIVITOANBO để u theo s ự quy t d n s trong l o ân h a n n s ư ân hi e n t a i lo a i c a m g a c m u o n l a m g i c u ân b ấp t l c r r a ân c s o c g ấp n h a n c u ân p s u d n s c a c s s o ân duy ân á độ c t o n c u a h a n t u t a u c d n nay ta kso ân c ập n b e n t h a n s q a d n h a n nheo l a i a n s m a t n s u t h a m a c u ân n s u q e t d n s ta m u o n c e i b o n g e n r u a đứ c n s i d a t u c u i đập u ân a m thanh ni e n trong l o ân ân ự c sau đó r a o b u c v a o r u ân. Họ đã đi một chặng đường dài, vươn tới thế giới rối trá bên ngoài rồi cuối cùng trở lại. Mình cũng đã theo hai cháu một thời gian cơ đấy. Hết rồi, có chút mừng, lại có chút tiếc nuối. Hết chương.